Bạn gái trùng trường thật lợi hại. Chương 43, nụ hôn thập kỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Huân mở thật khẽ cánh cửa, tuy hơi bực nhưng không muốn tức giận lên người cô, anh đi đến trước cửa phòng ngủ rồi gõ cửa. Viên Tịch, em đưa cho anh bộ đồ gì đây? Đừng cố mở cửa, tôi khóa rồi, là anh biến thái bệnh hoạn đó, biến khỏi nhà tôi. Anh chỉ trêu em một chút, sao em lại gọi anh như một người không bình thường vậy? Mở cửa, rõ ràng là anh không bình thường, như cái gì? Yến Huân kìm nén giọng điệu, hết sức cẩn thận bình tĩnh nhỏ nhẹ với cô. Được, em nói anh là loại người gì cũng được, chuyện đó tính sau đi, em nhìn xem bộ đồ em đưa cho anh là cái gì? Nó còn ra thể thống gì nữa? Dịu dàng và vô cùng dịu dàng khi nói chuyện với Viên Tịch. Cô từ từ mở cửa, nhìn bộ dạng của Yến Huân lúc này, khuôn mặt rất hứng thú. Rất bình thường mà, tôi đưa cho anh bộ bình thường nhất rồi. Bình thường, vậy con thỏ phía sau thì sao? Nói xong Yến Huân quay lưng về phía cô, giọng điệu nhàm chán. Cô nhìn xong chỉ cười một cái, đây là bộ đồ ngủ cô ít mặc nhất, và cũng là bộ cô cho là bình thường nhất nên mới không mặc. Trong con mắt Viên Tịch, nó rất hợp với anh. Bình thường lắm đó, tôi không đánh giá anh thì người ngoài sẽ không đánh giá anh. Cô vừa mở cánh cửa rộng ra một chút, Yến Huân liền đẩy mạnh rồi nắm lấy cánh tay cô kéo ra ngoài, hai bàn tay đặt ở hai bên nách xách cô qua sofa như xách một con lợn vậy. Động tác rất nhanh và dứt khoát, khiến Viên Tịch khó mà cản trở được anh. Anh uất ức lắm, tủi thân lắm, Tiểu Tịch, trước đây chẳng phải em nói nụ hôn sẽ giải tỏa căng thẳng và mệt mỏi à, giúp anh. Không, Viên Tịch dứt khoát trả lời, tuy hai chữ, Tiểu Tịch. Làm cô lung lay nhưng ý thức vẫn rất tỉnh táo. Không thì sao mà có thì sao chứ. Anh ta không phải là đang hỏi ý kiến mà chỉ thông báo cho những việc anh ta sắp làm thôi. Mỗi lần hôn thời gian là vàng là bạc của cô lại trôi qua mấy chục phút. Đợt trước anh ta hôn phải hơn 10 phút. Hôm sau môi bị mỏi và thâm tím cả lên. Lần này nhất quyết không. Cho dù không hôn lâu dài đi chăng nữa cô cũng không thích. Mối quan hệ của bọn họ là gì mà lại thân mật đến vậy chứ. Bỏ, đến cả việc suy nghĩ kháng cự mà anh còn không cho. Một tay anh đỡ lấy sau gáy cô, một tay khác nắm lấy bàn tay cô, đôi môi cả hai đã dính chặt vào nhau rồi. Quả nhiên như những gì Viên Tịch suy đoán, nụ hôn này kéo dài tận 15 phút, cho dù có ra tín hiệu cầu cứu cỡ nào cũng vô dụng. 15 phút như dài tận 15 năm, mỗi mili giây trôi qua như mỗi một giờ đồng hồ, dài vô tận. Viên Tịch đã khó chịu đến nơi nhưng Yến Huân vẫn chìm đắm vào nụ hôn sâu kia, tuy chưa chán nhưng cảm nhận được cô sắp thở không nổi, anh liền lưu luyến rời môi. Sắc mặt làm sao vậy? Giọng nói Viên Tịch trở nên khàn đi, nhỏ nhẹ như đứa trẻ sắp khóc. Tôi khó thở, tôi không thích hôn nữa. Nhìn thấy cô gái của mình yếu đuối như vậy Yến Huân cảm thấy không đành lòng, có vẻ như anh nên kiềm chế lại thì hơn, tất cả cũng chỉ là anh thích cô nhiều quá mà thôi. Khóe mắt Viên Tịch trở nên đỏ ửng ngập nước, anh ôm cô vào lòng, lời nói nhỏ nhẹ an ủi. Cô thì khó chịu khi hôn, còn anh thì khó chịu khi thấy cô như vậy. Sao không ngoan ngoãn làm bạn gái anh, như vậy khi hôn anh sẽ nhẹ nhàng thêm một chút. Đến giờ phút này vẫn dụ dỗ cô làm bạn gái anh, Viên Tịch dứt khoát đẩy cơ thể anh ra, ánh mắt ghen ghét nhìn anh. Anh có còn là con người không? Em muốn thấy dáng vẻ, con người, của anh à? Chỉ có thể làm bạn gái anh mới có được sự ưu tiên đó thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến nữa rồi, một câu bạn gái, hai câu cũng là bạn gái. Cô tức đến mức máu trong người muốn sôi lên cả. Cách chương.